Nhân tổ. Audio truyện chấm .org. Chương 371, Tứ Đổ Tường. Kể từ khi cuộc nổi dậy của Nguyễn Đình bị dập tắt, chính quyền Trung ương rơi vào trạng thái cực độ suy yếu. Nhiều địa phương đã không còn nghe lời Trung ương, tự lập thế lực riêng, quần hùng cát cứ khắp nơi. Chính quyền Trung ương không dám mạnh tay với đám thế lực địa phương. Một là sợ hao binh tổn tướng. Hai là sợ phản tác dụng đẩy bọn chúng vào thế phải nổi loạn. Tại Vương Cung. 17 cố lên. 15 đang vượt lên. Huyết. Kết thúc. Số 14 chiến thắng. Bạch Giả ngồi bên vương tọa, tay vỗ lên thành ghế cười lớn. Ha ha ha, ta lại thắng rồi. Chúc mừng đại vương. Đám quần thần nịnh nọt. Bạch Giả cười cúi xuống nhìn một tên quan đang run lẩy bẩy, nói. Ngươi thua rồi. Lấy tiền cược ra. Tên quan này mếu máo. Đại vương, thuộc hạ hết tiền rồi. Hừ. Ngươi muốn quỵt nợ bổn vương sao? Bạch Giả hừ lạnh nói. Thần đã bán hết những thứ có thể bán rồi. Đại vương xin ngài cho thuộc hạ khất lần này, ván tiếp theo thần nhất định thắng lại cả gốc lẫn lãi, trả cho đại vương. Tên quan này bị bức tới đường cùng nhưng vẫn không bỏ được thói đỏ đen. Hừ. Bổn vương không có thói quen chịu nợ. Ngươi không phải vẫn còn thứ giá trị có thể bán sao? Bạch Giả cười âm hiểm nói. Thứ giá trị? Tên này đảo mắt một vòng, hắn thực sự không nhớ ra trong nhà còn thứ gì giá trị, tất cả nhà cửa đất đai tiền bạc đồ dùng hắn đều đã cầm đi hết, hắn nghi ngờ hỏi, hạ thần ngu muội, không biết ý đại vương là. Không phải ngươi còn vợ con sao? Bạch Giả cười hắc hắc nói. Đại vương, không được. Tên quan này biết ý của Bạch Giả. Sợ hãi nói. Bạch Giả phất tay ra lệnh. Lính. Tới bắt vợ con hắn đi làm nô. Đại vương, đừng mà. Xin tha cho bọn họ. Tên quan lê lết ôm đuôi Bạch Giả gào khóc. Bạch Giả phất đuôi hất hắn xuống dưới cười nói. Ngươi đừng khóc lóc như kiểu cha mẹ ngươi chết nữa. Ngươi không phải vẫn còn cơ hội sao? Cược thêm ván nữa. Nếu thắng ngươi có thể lấy lại tất cả. Vợ con, nhà cửa, đất đai, tiền bạc. Bạch Giả dụ dỗ. Còn nếu thua? Tên quan ngập ngừng hỏi. Thua? Ngươi còn sợ thua cái gì nữa? Ngươi có còn cái gì nữa đâu mà sợ thua? Bạch Giả cười nói. Tên quan trầm mặt suy nghĩ, hôm nay hắn đã thua quá nhiều, cả vợ con cũng bị bán đi, nếu thua nữa. Bạch Giả thấy tên này chậm chạp trả lời thì bực mình. Sao có muốn cược tiếp không? Nếu không cược tiếp thì cút ra ngoài cho ta. Tên quan máu đỏ đen lại nổi lên che mất lý trí, hắn cắn răng mạnh giọng nói. Cược. Cược tiếp. Lần này nhất định phải thắng. Bạch Giả thấy vậy thì cười hài lòng, hắn phất tay ra lệnh. Một nhóm 10 con cá ngựa mới được dẫn tới, mỗi con đều được đánh số. Bọn chúng được dắt vào đường đua trên từng làng khác biệt. Tên quản sự lớn tiếng. Vòng thứ 32 chuẩn bị. Ai muốn đặt cược thì nhanh tay lên. Đám con bạc nhao nhao tiến lên đặt cược, bọn chúng xì xầm phân tích con cá ngựa nào tốt con cá ngựa nào xấu, dự đoán con nào thắng con nào thua. Bạch Giả ngồi trên cao nhếch mép hài lòng. Chính hắn là kẻ đã nghĩ ra trò cá ngựa này. Hắn xây một đường đua dài xung quanh vương cung, rồi lại bắt mấy con cá ngựa đua với nhau. Hắn là nhà cái đặt ra các kiểu cược khác nhau. Lũ quan lại nhà giàu mê thói đỏ đen đều đổ tới cá cược. Ván cược nào cũng có thắng có thua, nhưng tự chung lại nhà cái luôn thắng cuối cùng. Rất nhiều kẻ thua bạc đến tán gia bại sản, bán vợ đỡ con, như tên quan vừa rồi chỉ là một trường hợp trong số đó. Tên quản sự huyết lớn. Kết thúc đặt cược. Vòng 32, bắt đầu. Đám cá ngựa được thả ra, lao lên xé nước. Đám con bạc đứng bên ngoài hò hét không ngừng. Cổ vũ cho con cá ngựa mà mình đã đặt cược. Chẳng bao lâu sau, vòng đua kết thúc, chỉ có một con cá ngựa chiến thắng, một số tên vui cười khoái trá còn phần lớn đều ỉu xìu tiếc nuối. Bạch Giả đưa ánh mắt nhìn xuống. Sao? Ngươi đi đâu đấy? Định trốn sao? Tên quan vừa đang định lủi vào đám đông quay đầu cười hề hề. Đại vương, thần nào dám, thần chỉ muốn ra ngoài hớp chút dưỡng khí, trong đây quá ngột ngạt. Thần đi một lát sẽ về ngay. Bạch Giả hừ lạnh. Lính đâu? Bắt hắn đi. Tên quan bị đám lính lôi đi sền sệt, hắn gào khóc xin tha nhưng vô dụng. Đám con bạc thấy vậy có thương cảm, nhưng không có đồng cảm, đây là đánh bạc thua thì phải chịu. Vòng cược tiếp theo nhanh chóng được bắt đầu, đám con bạc lại lao đầu vào cá cược, hoàn toàn quên mất tình cảnh vừa rồi mà sau đó có thể là tình cảnh của chính bọn hắn. Bạch Giả ngồi trên vương tọa, tay ôm mỹ nhân, miệng ngậm mỹ thực, mắt nhìn đám con bạc điên dại. Lúc này, Sa Trọng xin tiếp kiến. Sa Trọng, có chuyện gì sao? Bạch Giả lạnh nhạt hỏi. Đại vương, thần có món quà cho đại vương. Sa Trọng cười nói. Ồ, đưa ta xem. Bạch Giả tỏ ra hứng thú. Thuộc hạ cầm lên một khay đồ, Sa Trọng từ từ kéo xuống tấm màn trong biển. Trên khay là mấy cây nấm có mũ nhỏ màu nâu, thân nấm trắng ngà, trông thật giống các loại nấm bình thường không có gì đặc biệt. Đây là... Bạch Giả hiếu kỳ hỏi. Đây là nấm tiên, ăn vào có thể quên hết sầu lo, dục tiên dục tử, lân lân, bay bổng, cười khóc vô cớ, trở nên tươi vui hạnh phúc. Sa Trọng ngọt ngào giới thiệu. Nhưng Bạch Giả nghe qua một chút liền biết đây có thể là một loại núm ái giác gây nghiện giống như hoa anh túc. Hắn chính là đại sư trong việc dùng thuốc phiện, Sa Trọng lời nói hoa mỹ nhưng sao qua được mắt hắn. Không ngờ còn có kẻ dùng chiêu này dụ hắn. Bạch Giả cầm lên một cây nấm, ngắm nhìn một chút, sau đó đưa cho tên lính bên cạnh. Tên này hiểu ý bỏ cây nấm vào miệng, nhai vài cái rồi nuốt xuống bụng. Ngay lập tức hắn cảm thấy đầu có quay cuồng, các hình ảnh như hư như thực hiện ra, hắn có cảm giác lâng lâng như đi trên mây. Mãi một ngày sau tên này mới tỉnh lại từ trong mộng tưởng. Bạch Giả lạnh nhạt hỏi. Thế nào? Tên lính thuật lại cảm giác, không ngớt lời ca tụng. Sa Trọng đứng một bên tủm tỉm cười không ngừng. Nghe xong tên lính kể, Bạch Giả có thể khẳng định nấm tiên chính là một loại thuốc nghiện như hoa anh túc. Đại vương, nếu ngài dùng loại nấm này đảm bảo sẽ vui sướng nhất trong đời, dục tiên dục tử. Sa Trọng lại tiếp tục tân bốc nấm tiên. Bạch Giả cách ngang hỏi. Ngươi lấy nấm này ở đâu? Bẩm đại vương, tại chỗ thần sinh ra, đầm lầy mặt liệt có rất nhiều loại nấm này. Sa Trọng trả lời. Được. Ngươi hãy lấy thật nhiều nấm này về đây cho ta. Bạch Giả ra lệnh. Sa Trọng vui vẻ nhận lệnh lui ra. Mấy ngày sau. Trong tẩm cung của Bạch Giả. Đám vương phi được Bạch Giả cho ăn nấm tiên, bọn chúng điên cuồng dâm loạn, ôm lấy nhau quằn quại, còn tưởng rằng đang được sủng hạnh. Bạch Giả tất nhiên sẽ không quan hệ sát thịt với bọn chúng, hắn chỉ dùng đám vương phi này che mắt thiên hạ, hắn coi bọn chúng như vậy thí nghiệm mổ xác nghiên cứu. Mỗi lần sủng hạnh là mỗi lần hắn biết bọn chúng. Nhưng có một điểm rắc rối là giết bọn chúng xong không thể cứ giải thích bọn chúng chết là do chịu không nổi sủng hạnh, nghe một lần cũng thôi, nghe nhiều sẽ thành vô lý. Cũng may Sa Trọng mang núm ái giác đến cho hắn giúp cho hắn đỡ rất nhiều rắc rối. Đám vương phi một bên quằn quại tưởng được sủng hạnh, Bạch Giả một bên mổ xẻ cái xác. Đối với Bạch Giả thì rất tốt, nhưng dân chúng có thêm một lý do để ghét hắn. Hắn bị gọi là tứ đổ tường, thực, sắc, tài, khí tức tham mỹ thực, mê sắc dục, lậm cờ bạc, thích hút chích. Thực, tham ăn uống, cơ thể dư chất tích mỡ, trí não hư hỏng, tinh thần suy nhược, hành động chậm chạp, cơ thể suy thoái. Sắc, ham mê thú vui xác thịt nam nữ, chơi bời hư hỏng, phạm tội tà dâm, tinh mất khí hư, thần hồn mê muội, bỏ bê gia đình. Cho nên có câu, sắc bất ba đào dị nịch nhân, sắc đẹp phụ nữ không có sóng mà dễ nhấn chìm người. Khí, hút thuốc phiện, hít chích các chất mê tái, nghiện ngập, thân thể bệnh hoang, trộm cắp hay cướp giật để có tiền mua thuốc, hút hít cho thỏa cơn nghiền. Tài, cờ bạc. Ham mê cờ bạc, tham lam lợi lộc, làm quấy liều mạng, bán đồ bán đạt để có tiền nhập sòng, tan nhà nát cửa. Cha mẹ thường dùng gương của hắn để dạy con cái tránh xa tệ nạn xấu, nếu không sẽ tan hoang cửa nhà. Tội ác của hắn đã chất cao như núi, là hôn quân vô đạo điển hình. Cung A Phòng của hắn được xây trên vô số xương cốt của dân đen và đám nghĩa quân, đầu lâu của Nguyễn Đình thành vật kê chân cho hắn. Hắn thường dùng chém giết để mua vui, mỹ nhân thiên hạ bị bắt ép vào cung phục vụ cho hắn và rất nhiều trong số đó mất tích hoặc bị giết. Cha mẹ thường rạch mặt con gái trở nên xấu xí để khỏi phải vào cung. Quốc khố bị hắn móc rỗng cho những buổi tiệc tùng sa hoa trác tán tiêu tốn vô số tiền của. Dân chúng thì lầm than, phía Bắc thì chịu sự quấy nhiễu của giặc phương Bắc, phía Tây thì thiên tai liên miên. Dân chúng khổ không kể xiết.

Chương 374, Hấp huyết thạch. Bạch Giả trở về cung Phương Nghi, Ninh Hoàng nương nương và Nhân Nhân hồ hởi ra đón. Nhân Nhân ôm ghì cổ Bạch Giả như không muốn xa rời. Bạch Giả nhẹ nhất Nhân Nhân đặt lên vai. Bác ca, Nhân Nhân rất nhớ ca. Ca cũng nhớ Nhân Nhân. Bác ca có mua quà cho Nhân Nhân không vậy? Tất nhiên là có rồi. Bạch Giả phất tay. Con cá đuối hạ xuống, 10 tên thuộc hạ khệnh khạng bê các túi đồ lớn xuống. Bạch Giả cười đắc ý, hắn giơ tay làm đao chém xuống. Phạt. Cái túi rách ra một đường. Từ vết rách, yêu hạch ồ ạt rơi ra như dòng suối nhỏ. Nhân Nhân vui mừng nhặt yêu hạch lên chơi. Ninh Hoàng nương nương có chút kinh ngạc. Bác Nhi, những thứ này là... Đều là tài nguyên phù quốc, con vơ vét được. Bạch Giả thản nhiên nói. Hắn tại phù quốc xa hoa phung phí, hoang dâm vô đạo để mặc cho đám quan lại tham ô bóp cổ dân chúng. Hắn lại tổ chức cờ bạc, mua quan bán chức để thu lấy tiền từ lũ tham quan. Vậy là tiền của tài nguyên phù quốc vô hình trung đều rơi vào tay hắn. Như vậy liệu có quá đáng? Ninh Hoàng nương nương hỏi. Ninh Hoàng nương nương lo lắng không sai, Vũ Đông giao cho hắn làm quốc vương là mong muốn hắn thể hiện khả năng quản lý, đưa đất nước phát triển, không phải bóc lột của cải dân chúng làm của riêng khiến cho quốc gia kiệt quệ suy tàn. Ninh Hoàng nương nương lại nói. Nghe nói mấy vị hoàng tử, hoàng nữ được giao quản lý đất nước thể hiện rất tốt, quốc gia nào cũng cường thịnh sung túc. Lần này nhiệm vụ, chỉ sợ con sẽ bị đánh giá thấp nhất. Bạch Giả cười lắc đầu châm chọc. Vậy bọn chúng hẳn là đã trở thành lũ nghèo kiết xác. Vũ Đông chỉ giao cho bọn hắn mấy chục năm làm quốc vương. Thời gian này là không đủ để khiến cho một đất nước phát triển thấy rõ. Ví như là một đất nước nghèo nàn như phù quốc, nếu dốc hết tâm can trí lực có lẽ có thể giúp phù quốc phát triển một hai điểm. Nhưng nếu gặp đất nước đã phồn vinh sẵn, muốn phát triển lên nửa điểm cũng cực khó, mà lại cần thời gian lâu dài. Đạo lý này thật sự rất đơn giản, giống như hạt giống chỉ một vài ngày phát triển sẽ thấy rõ, nhưng cổ thụ qua vài năm cũng không thấy khác biệt. Không phải chúng không phát triển mà tốc độ quá chậm khiến chúng ta nhìn không rõ. Lại cũng giống như tu luyện, tu vi thấp thì tiến cảnh nhanh, tu vi cao thì tiến cảnh chậm. Bạch Giả bị Cao Minh giở trò đưa đến phù quốc nghèo nàn, còn các huynh đệ khác được đưa đến những nơi trù phú hơn. Trong vòng chục năm để lấy thành tích với Vũ Đông, đám bọn họ phải dốc hết tiền túi để kích thích sự phát triển đột biến cho quốc gia, bây giờ bọn chúng hẳn là một lũ nghèo kiết xác. Ngược lại, phù quốc đã nghèo lại còn bị Bạch Giả bóc lột giả mang, quốc gia nghèo đi nhưng túi hắn lại rộng thùng thình. Ninh Hoàng lo lắng. Mẹ đã từng đưa tin nhắc nhở con phải phát triển quốc gia, đám huynh đệ của con đều đang làm rất tốt, nhưng mà con hai lại làm ngược lại. Chỉ sợ bọn hắn lúc này đang rung đùi cười nhạo chúng ta. Bạch Giả cười nói. Bọn hắn cười con vì con khác biệt, nhưng con cũng cười bọn hắn vì bọn hắn quá giống nhau. Ninh Hoàng nương nương không hiểu ý Bạch Giả, vẫn tỏ ra lo lắng. Lúc này một tên thuộc hạ tới hỏi. Điện hạ, con lương này xử lý thế nào? Bạch Giả nhìn Sa Trọng bị trói chặt, khí tức ảm đạm, hắn cười nói. Đưa hắn tới quân cơ điện, bọn chúng sẽ biết phải làm sao. Vâng. Điện hạ. Tên thuộc hạ nghe lệnh dẫn Sa Trọng đi. Bạch Giả tiếp tục chỉ đạo. Mang 5 bao yêu hạch, 2 bao thảo dược, 1 bao mỹ thực đến chỗ Nhân Nhân. Nhân Nhân đang chơi đùa trong đống yêu hạch, nó chưa bao giờ một lần thấy nhiều yêu hạch như vậy. Nghe Bạch Giả cho nó tới tận 5 bao, nó cười tươi, đa tạ bác ca. Bác ca là tốt với muội nhất. Muội không cần khách sáo, chúng ta là người một nhà mà. Bạch Giả lại quay sang nói, mang 5 bao yêu hạch, 3 bao thảo dược đến chỗ nương nương. Ninh Hoàng nương nương cản lại. Bác Nhi, con hãy để lại cho mình, mẹ không cần nhiều như vậy. Bạch Giả phất tay. Tất cả chúng ta đều phải nâng cao thực lực. Tương lai biến hóa khó lường, chỉ có thực lực bản thân mạnh mới có thể sống sót. Một chút yêu hạch này không được tiết kiệm. Nói rồi, hắn hướng mắt về phương xa nhếch mép cười, buồn cười là một lũ ngốc lại dốc hết tiền túi chỉ để được cái danh hảo. Trong thời gian này thực lực ta sẽ tăng nhanh như gió, còn bọn hắn vì thiếu tài nguyên mà vẫn dậm chân tại chỗ. Ninh Hoàng nương nương nhìn theo Bạch Giả, thấy có đôi chút xa lạ, tâm kế của Bạch Giả dương như đã lên một tầm cao mới. Nhưng nàng rất nhanh xóa đi nghi ngờ, nàng cho rằng do trải qua một lần sinh tử đã khiến Bạch Giả trưởng thành. Ninh Hoàng nương nương gật đầu thu lấy số tài nguyên. Nhân Nhân thì cười híp mắt lăn lộn trong đống yêu hạch. Mỗi tháng bọn họ đều được phát một số yêu hạch nhất định, Nhân Nhân nâng niu đếm từng viên. Còn số yêu hạch Bạch Giả mang về phải đếm từng bao. Phù Quốc mặc dù là nơi khỉ ho cò gáy, nhưng nếu gom toàn bộ tài nguyên lại thì cũng là một con số khủng khiếp. Ninh Hoàng Nương Nương sau đó đuổi khéo Nhân Nhân đi chơi, tới gần Bạch Giả nhỏ giọng hỏi. Bác Nhi, con có để lại dị chủng không vậy? Ý của Ninh Hoàng Nương Nương rất rõ ràng, nàng biết Bạch Giả tại Phù Quốc hoang dâm vô độ, chuyện như vậy cũng là bình thường. Nhưng nàng sợ Bạch Giả lưu lại dị chủng. Bạch Giả huyết mạch cao quý, nếu kết hợp với đám thấp kém kia sẽ sinh ra dị chủng, làm bẩn huyết mạch của mình. Tương lai tranh đoạt vương vị có thể trở thành điểm yếu để đối thủ lợi dụng. Bạch Giả mỉm cười, còn tưởng Ninh Hoàng Nương Nương lo lắng chuyện gì, hắn nói. Mẹ yên tâm, con đã giết sạch bọn chúng. Có làm sạch sẽ không? Ninh Hoàng Nương Nương hỏi lại. Bạch Giả gật đầu. Tuyệt đối sạch sẽ. Ninh Hoàng Nương Nương gật đầu, có chút yên tâm. Nhưng sau đó, Ninh Hoàng Nương Nương vẫn cho thuộc hạ âm thầm đến Phù Quốc quan sát, diệt sạch những đứa trẻ mới sinh nghi là con của Bạch Giả. Thủ đoạn phi thường độc ác. Mấy ngày sau, tại cung Kiến Hòa, Vũ Đông Uy Nghi ngồi trên vương tọa. Phía dưới, ngồi hai bên là 10 vị hoàng tử, hoàng nữ. Vũ Đông nhìn bọn chúng hài lòng nói. Nhiệm vụ ta giao các ngươi quản lý tiểu hải quốc các ngươi đều làm rất tốt. Cả đám mỉm cười, Cao Minh đại diện đứng lên nói. Nhiệm vụ phụ vương giao, chúng nhi thần đều dốc hết tâm can hoàn thành. Nói xong, hắn hơi liếc về phía Bạch Giả. Vũ Đông gật đầu. Ta có nhiệm vụ mới cho các ngươi. Cả đám hơi ngạc nhiên, theo lý khen xong thì phải chê, vì Bạch Giả thật sự đáng trách. Trong khi bọn hắn cố gắng phát triển quốc gia thì Bạch Giả lại vơ vét của cải nhét đầy túi riêng. Bạch Giả cười thầm trong lòng, Vũ Đông trải qua tranh đoạt vương vị, có rất nhiều chuyện hắn nhìn xa hơn, sâu hơn đám con của hắn. Vũ Đông quả nhiên hiểu được chút tâm kế của hắn. Đám Cao Minh có hơi chút bất mãn, nhưng không dám nói ra. Vũ Đông chẳng thèm để ý cảm xúc của bọn chúng. Vũ Đông phất tay ra lệnh. 10 tên thuộc hạ tiến vào trong tay cầm một cái khay, đứng trước mặt các hoàng tử, hoàng nữ. Bọn chúng mở tấm rong biển, bên trên khay đặt một viên thủy tinh trắng trong suốt to bằng nắm tay. Không đợi các hoàng tử, hoàng nữ hỏi. Đám thuộc hạ cắn ngón tay, máu lập tức chảy ra. Nhưng thay vì hòa tan trong nước, dòng máu lại bị viên thủy tinh hấp thụ ngay lập tức. Viên thủy tinh dần chuyển màu đỏ máu. Đám hoàng tử, hoàng nữ tròn mắt ngạc nhiên. Biểu diễn xong, đám thuộc hạ đồng loạt lui xuống. Vũ Đông lúc này mới nói. Viên đá này gọi là hấp huyết thạch, có khả năng hấp thụ máu gần nó. Khi viên đá hoàn toàn chuyển sang màu đỏ, tức là đã no máu, sẽ không lại hấp thụ máu nữa. Ta giao cho các ngươi mỗi tên 1 triệu hấp huyết thạch và 1 triệu hải quân. Nhiệm vụ của các ngươi là gây chiến với yêu tộc để hấp huyết thạch no máu. Thời hạn là 3 năm, các ngươi nhất định phải khiến cho tất cả hấp huyết thạch no máu. Đám hoàng tử, hoàng nữ nhìn nhau cảm thấy nhiệm vụ hơi kỳ lạ. Cao Minh định mở miệng hỏi thì Vũ Đông nói luôn. Nếu các ngươi muốn biết vì sao, vậy thì đợi các ngươi mang thành quả trở về ta sẽ tự nói. Vũ Đông đảo mắt nhìn đám con, ân cần dạy bảo. Những lần tham chiến trước của các ngươi đều là đi theo nghe lệnh. Nhưng lần này các ngươi toàn quyền chỉ huy phải tự lãnh binh, tự ra quyết sách và tự chịu trách nhiệm cho hành động của mình. Bởi vậy trước đó ta cho các ngươi làm quốc vương, chính là muốn rèn luyện khả năng quản lý của các ngươi. Các ngươi đã làm rất tốt, ta tin rằng nhiệm vụ lần này cũng không làm khó được các ngươi. Đám hoàng tử, hoàng nữ nhìn nhau. Cao Minh đứng dậy dõng dạc nói. Phụ vương giao nhiệm vụ, chúng thần nhi nhất định không làm ngài thất vọng. Đám hoàng tử. Hoàng nữ đồng loạt đứng lên chắp tay nói. Nhất định không làm phụ vương thất vọng. Vũ Đông gật đầu hài lòng, nói. Tốt. Như vậy mới là con ta. Chiến địa ta cũng đã chọn cho các ngươi, đảm bảo sẽ không có cường giả cấp vương xuất hiện, đủ để các ngươi mặc sức tung hoành, trổ hết tài năng. Nhân tổ. Audio truyện chấm org. Chương 375, đoạn Trường Nhai. 3 ngày sau. Bạch Giả dẫn đầu đoàn hải quân tiến về đoạn Trường Nhai, chiến địa được Vũ Đông chỉ đạo cho hắn. Nhìn đoạn Trường Nhai, Bạch Giả sắc mặt tối sầm. Hắn không biết Vũ Đông là ghét hắn hay là coi trọng hắn. vì sao lại giao cho hắn nhiệm vụ khó nhằn như vậy. Đoạn Trường Nhai là một dãy núi dài chạy sát bờ biển, vách đá dựng đứng treo leo, rất ít điểm tựa, dây leo mọc rủ xuống vách núi. Bờ biển rất ngắn. Lúc nước lên, bờ biển bị nuốt chửng, sóng đánh dồn dập vào vách đá. Lúc nước xuống chỉ lộ ra vài trượng bờ cát, muốn đổ quân giao chiến là chuyện cực khó. Yêu tộc sẽ không ngu ngốc tại bờ biển ngắn giao tranh với hải tộc, như vậy quá bất lợi. Hải tộc cũng không thể leo lên vách núi, yêu tộc nếu từ trên đánh xuống, bao nhiêu hải tộc cũng không đủ. Nhưng hắn rơi vào thế phải công, còn yêu tộc chỉ cần thủ chặt là được, vậy nên hắn buộc phải đưa quân đánh lên. Bạch Giả dừng quân trước vách núi trăm dặm, xem ra không thể đánh nhanh thắng nhanh, chỉ có thể từ từ tính kế. Bạch Giả phất tay cho đóng quân, phái quân do thám, chuẩn bị cho đánh lâu dài. Một lúc sau, Bạch Giả đứng trên một ngọn sóng hỏi. Thế nào? 10 tên do thám trao đổi với nhau một chút rồi nói. Bẩm điện hạ, bọn hạ thần đã dùng thiên lý nhãn và thuận phong nhĩ truy xét kỹ càng, từ vách đá đi vào đất liền 30 dặm, không phát hiện yêu tộc tập trung số lượng lớn. Nhiều khả năng là không có quân đội yêu tộc trấn giữ. Bạch Giả gật đầu, phất tay. Phái ra 3 đạo quân, mỗi đạo 100 tên, mỗi tên mang theo một viên hấp huyết thạch, theo 3 hướng khác nhau leo lên vách đá, rồi thiết lập thang dây để đại quân tiến lên. Ngay sau đó, 3 tên đội trưởng nhận lệnh, dẫn đội tiến lên. Tiến gần vách đá. Mọi chuyện vẫn bình yên, sóng êm gió lặng. 3 tên đội trưởng quan sát, thấy không có nguy hiểm liền chỉ huy lính leo lên vách đá. Đám tôm cá lần lượt leo lên. Lên giữa vách đá, mọi chuyện khá thuận lợi. Đúng lúc này, từ đám dây leo mọc dày trên vách đá, một đám gai nhọn bắn ra. Phốc phốc phốc. Đám binh lính tôm cá không kịp đề phòng, bị bắn chết như rạ, từ giữa vách đá treo leo rơi bõm xuống nước. Đám Bạch Giả ngoài xa quan sát có kinh nhưng không hãi, Bạch Giả phất tay ra lệnh. Tiếng còi rút quân hú vang. Đồng thời quân xạ công tiến lên, tấn công yểm trợ cho quân rút lui. Yêu tộc có vẻ muốn diệt sạch kẻ thù nên vẫn bắn gai ào ạt, mặc cho đám tôm cá đã trốn xuống nước. Giao tranh chớp nhoáng chỉ xảy ra trong trăm tức hơi thở rồi kết thúc. Lúc này từ trong vách đá, một cái gai nhọn nhìn giống như một cây hoàng kim cự thương phóng ra. Gai nhọn xé gió, tốc độ cực nhanh. Dù cách xa trăm dặm nhưng chớp mắt một cái đã đến trước mặt Bạch Giả. Đám hộ vệ của Bạch Giả kinh hãi, khi kịp phản ứng thì đã không kịp. Ông! Mũi thương chỉ cách mi tâm của Bạch Giả nửa tấc. Tay Bạch Giả nắm chặt thân thương, sắc mặt hắn lạnh lùng, không giận, không sợ, không hãi. Đám hộ vệ vội quỳ xuống. Xin điện hạ trừng phạt. Bạch Giả không để ý bọn hắn, phất tay ném đi cây thương, lớn tiếng hỏi. Yêu tộc tướng quân là ai? Hãy xưng tên. Từ trong vách đá truyền ra giọng nói âm vang hào sảng. Khương Dung, thuộc 3 thuộc tộc, thủ tại Đoạn Trường Nhai đã 50 năm. Tướng địch hãy xưng tên. Bạch Giả lớn giọng đáp lại. Bạch Giả, con thứ 8 của Hải Vương Vũ Đông. Là bác điện hạ Vạn Hoa Hải sao? Vì sao hôm nay lại có hứng thú đến Đoạn Trường Nhai leo núi? Khương Dung đôi chút ngạc nhiên và tò mò hỏi. Rèn luyện. Bạch Giả đơn giản trả lời. Trong vách đá, Khương Dung suy nghĩ một chút rồi đáp. Trên chiến trường gặp. Được. Bạch Giả gật đầu cho lui quân lặn xuống biển. Tại dưới đáy biển, một căn nhà đá được dựng tạm làm chỗ chỉ huy. Bạch Giả ngồi trên chủ vị. Hai bên là các vị tướng quân. 10 tên do thám quỳ phía dưới nơm nớp lo sợ. Điện hạ tha tội, là chúng thần không dò xét kỹ càng. Không nhìn ra được sau tấm màn dây leo có ẩn giấu địch quân. Bạch Giả phất tay, không phạt không tha nói. Bọn hắn đã muốn ẩn giấu, há có thể dễ dàng nhìn ra. Được rồi, các ngươi đứng sang một bên. Lúc này một tên giám quân đi vào báo cáo. Điện hạ, xuất phát 300. Chỉ còn lại 12 tên sống sót, 2 tên đội trưởng chết, 1 tên trọng thương. Còn hấp huyết thạch thì sao? Bạch Giả hỏi, hắn chỉ quan tâm tới hấp huyết thạch, còn hơn 200 tính mạng binh lính đã chết hắn không quan tâm. Tên thuộc hạ dâng lên các viên hấp huyết thạch nói. Đã thu về hoàn toàn 300 viên hấp huyết thạch, có một số đã no máu, phần lớn thì chưa. Theo tính toán thì cần tới 3 tên yêu tộc mới có thể khiến một viên hấp huyết thạch no máu. Bạch Giả nghe xong thì nhíu mày. Một viên hấp huyết thạch cần hấp thụ máu của 3 tên yêu tộc thì mới no, vậy 1 triệu viên cần 3 triệu tên. Nếu hy sinh cả 1 triệu quân của hắn, vậy thì vẫn cần thêm 2 triệu quân yêu tộc. Tính đơn giản chính là dùng 1 triệu quân đánh 2 triệu quân, sau đó tất cả cùng chết, hắn hoàn thành nhiệm vụ. Việc này thật sự rất khó, dùng 1 đánh 2 rồi cả 3 cùng chết, trừ khi tướng địch là một tên siêu ngốc, nếu không thì không thể thực hiện được. Nhưng qua màn đối thoại ngắn trước đó, hắn tin Khương Dung là một tướng tài. Thêm khó khăn là hắn không biết hiện tại địch quân số lượng bao nhiêu. Chất lượng thế nào? Đối phương lại đang có được địa lợi, bọn chúng cũng không có lý do gì phải liều chết, bọn chúng chỉ cần thủ vững vách đá coi như chiến thắng. Còn hắn thì buộc phải gây chiến, mà thời hạn hoàn thành nhiệm vụ chỉ có 3 năm. Tình huống hắn lúc này khó khăn muôn trùng, vô kế khả thi. Lúc này lại có thám báo trở về. Bẩm điện hạ, xuôi về phía nam 100 dặm có một eo biển hẹp, hai bên vách đá dựng đứng, có bãi cát dài, có thể đổ quân từ eo biển. Tiến lên phương bắc 30 dặm, có một hệ thống cát mỏng đá, hang đá thạch nhũ, địa hình hiểm trở phức tạp. Bạch Giả gật đầu phất tay cho hắn lui. Bạch Giả nhìn xuống hai bên tướng quân, hỏi. Các vị tướng quân có ý kiến gì không? Đám tướng quân liền đưa ra ý kiến của mình. Có tên cho rằng nên tổng lực tấn công, phải chiếm bằng được một chỗ đặt chân trên đất liền rồi tiếp tục mưu sự. Có tên cho rằng có thể bắt đầu từ phía eo biển. Có ý kiến nên chia quân thành tốt nhỏ, đánh du kích nhử địch vào trận địa. Bọn chúng bàn tán tranh luận xôn xao, nhưng mãi vẫn không thể thống nhất được ý kiến. Một lão tướng quân già hắn giọng khiến đám tướng quân kia im lặng, nói. Điện hạ, thần xin nói vài câu. Bạch Giả ra lệnh cho hắn nói. Lão tướng quân phân tích. Đoạn Trường Nhai vách đá dựng đứng, muốn tiến quân là cực khó. Eo biển phía nam có vẻ là nơi đổ quân tốt nhất, nhưng yêu tộc há lại không nghĩ ra điều này. Eo biển hẹp, vách đá dựng đứng hai bên, chỉ cần 100.000 quân có thể thủ vững trước 1 triệu quân. Hiện nay địch tối ta sáng, dốc hết binh lực tiến thẳng phía trước đánh một trận là hạ sách. Phía bắc địa hình phức tạp, nếu địch đặt mai phục dễ dàng tiêu diệt toàn quân ta. Hấp huyết thạch cần 3 tên yêu tộc mới no máu, chúng ta có thể phải lấy một địch nhiều, ít nhất là lấy một địch hai. Bệ hạ cho chúng ta thời gian 3 năm. Thời gian này không dài cũng không ngắn. Trong 3 năm này, nếu gặp thời, một trận đánh có thể hoàn thành nhiệm vụ. Nhưng nếu không gặp thời, đánh trăm trận cũng không được gì. Nói đến đây, lão tướng quân hổ thẹn nói. Chúng thần thực sự không nghĩ ra được cách toàn vẹn giải quyết các vấn đề. Trước mắt chúng ta nên tìm hiểu rõ tình hình địch rồi mới nói tiếp. Bạch Giả ngồi trên cao nhìn bọn hắn, có chút thất vọng. Nhưng tình huống hiện nay cũng không thể trách bọn hắn vô năng. Hắn nói. Thôi được. Ta cho các ngươi mỗi tên 100.000 quân, các ngươi luân phiên đánh thăm dò địch cho ta. Nhớ. Giữ quân. Không được để tổn thất vô cớ. Đám tướng quân cúi đầu nhận lệnh lui ra ngoài. Chỉ còn lại một mình Bạch Giả trong phòng, hắn tay chống thái dương trầm tư suy nghĩ. Đoạn Trường Nhai, bên trong vách đá là hệ thống các đường hầm và lô cốt phức tạp biến cả Đoạn Trường Nhai thành nơi bất khả xâm phạm. Khương Dung đang ngồi nghị sự cùng đám tướng quân. Các vị cho rằng lời hắn nói là thật hay giả? Nếu như hắn thật là Bát Hoàng tử thì đến đây rèn luyện cũng là điều dễ hiểu. Lời của hải tộc sao có thể tin được? Đoạn Trường Nhai vốn là một trọng địa, nếu có thể chiếm được nơi này, bọn hắn có thể thọc sau lưng Định Quân Sơn Mạch. Định Quân Sơn Mạch mà mất thì yêu giới nguy cấp. Đúng vậy. Bọn hải tộc vô cùng thèm khát nơi này, rất nhiều lần đưa quân tiến đánh, ta không tin một tên Bát Hoàng tử đến đây chỉ để rèn luyện. Nhân tổ. Audio truyện chấm org. Chương 376, Tổng tiến công. Bạch Giả đứng trên ngọn sóng. Dõi mắt về vách đá Đoạn Trường Nhai. Tại gần vách đá, hải tộc và yêu tộc đang giao tranh với nhau. Nói là giao tranh thực chất là hai bên xạ công, bắn qua bắn lại, đồng thời buông lời khiêu khích lẫn nhau. Một lúc sau có tiếng còi thu quân, hải tộc trở về trận địa. Tên tướng quân hành lễ chắp tay với Bạch Giả nói. Điện hạ, hạ tướng lại làm ngài thất vọng, không thể dụ được địch quân vào trận địa. Bạch Giả phất tay. Không trách được ngươi. Khương Dung là tướng tài không dễ dụ được hắn. Bạch Giả quay đầu thu quân. Một năm nay, Bạch Giả liên tục tổ chức nhiều trận đánh nhỏ thăm dò, dụ địch xuống vách đá đánh nhau. Nhưng Khương Dung trầm ổn, bình thản, không nóng tính tranh công, đánh tới là dừng, cho dù gặp mồi ngon thế nào cũng không mạo hiểm rời vách đá. Thế cục bế tắc này đã diễn ra một năm, đám tướng quân hải tộc cũng vô kế khả thi. Một lần hắn thử cho một nhóm nhỏ đổ quân lên eo biển phía nam, bị yêu tộc phục kích, đội quân của hắn bị toàn diệt. Thời gian này hắn đã tổn hại 10.000 quân, nhưng hiệu quả gần như là con số không. Trong nhà đá chỉ huy, Bạch Giả ngồi suy tư trên chủ tọa. Đám tướng quân ngồi hai bên rì rầm trao đổi với nhau. Các ngươi thấy thế nào? Bạch Giả đột nhiên hỏi. Đám tướng quân nhìn nhau rồi lắc đầu. Điện hạ, chúng hạ tướng vô năng, vẫn không nghĩ ra được cách gì khả thi. Bạch Giả nhìn chúng hừ lạnh, đã một năm nay rồi, một tiểu kế cũng không nghĩ ra được. Đám tướng cúi đầu xấu hổ. Tất cả đều im lặng, tình cảnh bế tắc. Đột nhiên Bạch Giả nhướng mày đứng bật dậy, hắn bơi lên mặt biển. Đám tướng nghi hoặc khó hiểu, đồng loạt bơi theo. Đứng trên sóng biển, Bạch Giả dõi mắt nhìn quanh bốn phương tám hướng, ngẩng đầu nhìn mây trời, khoái đuôi cảm nhận dòng biển, đưa tay cảm nhận dòng khí. Đám tướng thấy Bạch Giả vô cùng tập trung thì không dám lên tiếng cắt ngang. Một lúc sau khi thấy Bạch Giả đã dừng động tác, lão tướng quân mới mở miệng hỏi. Điện hạ, có chuyện gì sao? Bạch Giả mỉm cười, lần đầu tiên trong năm nay hắn mỉm cười. Phụ vương giúp ta, các ngươi chuẩn bị tấn công. Ý của điện hạ là lão tướng quân hỏi. Bạch Giả chỉ về phương Tây nói. Phụ vương gây bão, tạo thế cho chúng ta tấn công. Đám tướng quân nhìn nhau không hề nghi ngờ lời Bạch Giả nói, bọn chúng vui mừng trong lòng vội vã chuẩn bị tấn công. Một năm nay bế tắc vô kế khả thi, bọn chúng không biết phải làm thế nào. Chỉ sợ hết thời hạn 3 năm mà không hoàn thành được nhiệm vụ thì không chỉ Bạch Giả bị trách phạt mà bọn chúng cũng bị vạ lây. Nhưng nay lại có bệ hạ giúp sức bọn chúng có hy vọng hoàn thành nhiệm vụ, ngoài ra điều này nói rõ bệ hạ ưu ái Bạch Giả, nếu vậy tương lai tranh đoạt vương vị Bạch Giả có cơ hội rất lớn, bọn chúng đi theo Bạch Giả vậy thì cũng thơm lây. Bạch Giả nhếch mép cười, bão sắp đến là thật, hắn đã mò ra môn đạo Đằng Vân Ngự Hải nên cảm nhận được bão tố sắp đến, còn bão có phải do Vũ Đông gây ra hay không thì hắn không biết. Nhưng đổ cho Vũ Đông có thể khiến bọn chúng thêm phấn khích muốn lập công, sĩ khí tăng cao, chiến đấu sẽ càng có lợi. Mấy ngày tiếp theo trời vẫn mây yên gió lặng, sóng biển dạt dào, không hề có một dấu hiệu bão sắp đến. Tại đoạn Trường Nhai mọi chuyện vẫn diễn ra bình thường. Tại dưới đáy biển, Bạch Giả liên tục động quân chuẩn bị. Hôm nay, Bạch Giả đột nhiên xuất hiện trên một mỏm đá gần vách đoạn Trường Nhai, lớn giọng nói. Khương Dung tướng quân có dám ra đánh một trận? Khương Dung nhớ mày, không hiểu vì sao Bạch Giả lại chọn khiêu chiến vào lúc này. Khương Dung, ngươi không dám sao? Bạch Giả khiêu khích. Khương Dung là kẻ trầm ổn, không dễ bị những lời này khiêu khích, hắn hỏi bộ hạ. Các ngươi thấy thế nào? Có thể có gian trá. Tướng quân không cần đáp ứng. Nhưng nếu tướng quân nhân dịp này giết được Bạch Giả vậy thì sẽ lập đại công, hải tộc không cần đánh sẽ tự lui. Giết được con của Hải Vương. Công này không nhỏ, có thể một bước lên mây. Đám tướng quân bàn ra bàn vào, có kẻ ủng hộ khiêu chiến, có kẻ khuyên nên bỏ mặc không quan tâm. Khương Dung biểu cảm không lộ, để lại đám tướng ồn ào, hắn bước ra khỏi căn cứ. Đám tướng dừng tranh luận, vội bước theo sau. Khương Dung vén ra bức màn dây leo, đạp bước trên không nhìn về phía biển. Bạch Giả ngay lập tức chú ý, trong đám yêu tộc thấy một kẻ nổi bật, thân cao ba trượng, thân hình như gấu. Đầu như sư tử, đuôi như bọ cạp, ánh mắt như sao trời, uy phong lẫm lẫm. Bạch Giả ngước mắt hỏi. Có phải Khương Dung tướng quân? Lần đầu ra mắt Bạch Giả bác điện hạ. Khương Dung chắp tay nói. Khương tướng quân quả thực là bậc kỳ tài, có muốn hay không gia nhập hải tộc, phụ vương có được tướng quân sẽ rất vui mừng, địa vị của tướng quân chắc chắn cao hơn hiện tại. Bạch Giả mở miệng chiêu hàng. Đám tướng yêu tộc hừ lạnh khinh miệt. Vậy mà dám giữa thanh thiên bạch nhật dụ dỗ Khương Dung tướng quân. Bác điện hạ cũng là kỳ tài, việc gì lại hạ thấp thân phận dùng tiểu kế ly gián này. Khương Dung ôn tồn đáp. Bạch Giả lắc đầu cười nói. Kế không phân thấp hèn, chỉ cần có hiệu quả thì đều đáng dùng. Bác điện hạ có suy nghĩ này, thật là phúc cho hải tộc. Nhưng cũng là họa cho yêu tộc. Khương Dung ngữ điệu như gió mát, nhưng lại ẩn chứa sát ý. Tướng quân có một cơ hội tốt diệt trừ ta. Có muốn hay không đánh một trận? Bạch Giả mỉm cười, tự đưa mình làm mồi nhử. Khương Dung không vội đáp lời, ánh mắt hướng ra xa đại dương nhìn bao quát toàn cảnh. thời tiết hôm nay không tốt, hay là để lúc khác. Khương Dung nói xong quay trở lại căn cứ. Bạch Giả mỉm cười lặn xuống biển, lòng tự nói, Khương Dung làm tướng trầm ổn, không vì tham công mà gây chiến, biết nhìn xa trông rộng, nhìn thời thế mà chọn chiến lược, khiến hắn mắc mưu quả thực rất khó. Mặc dù không đạt được mục đích nhưng cũng không phải tay trắng. Bạch Giả cho đám lính liên tục buông lời miệt thị Khương Dung hèn nhát, sợ bại không dám chiến, làm nhục yêu tộc uy danh, không xứng đáng làm tướng. Lời này chắc chắn sẽ không ảnh hưởng đến Khương Dung, nhưng đám lính yêu tộc thì lại khác. Bọn chúng vô cùng tức giận, muốn lao ra ăn tươi nuốt sống đám hải tộc. Hai bên khẩu chiến, bắn vũ khí qua lại. Trời đang trong sáng bỗng nhiên tối sầm. Mây đen giăng kín bầu trời biến ngày thành đêm. Gió bắt đầu rít gào, lá cây xào xạc. Sóng biển đánh vào vách đá ầm ầm. Tại trong vách núi, đám Khương Dung nhanh chóng nhận ra sự thay đổi. Một tên tướng quân hỏi. Thời tiết hình như đang thay đổi. Khương Dung gật đầu nói. Có vẻ như bão sắp đến. Bão. Tên này hỏi lại. Đúng. Ngươi mới đến nên không biết. Tại đoạn Trường Nhai cứ cách 10 năm sẽ có một cơn bão lớn đổ bộ. Khương Dung giải thích. Có khi nào bọn chúng lợi dụng cơn bão để tấn công? Tên này lo lắng nói. Những lần trước cũng từng xảy ra chuyện như vậy, nhưng mà đoạn Trường Nhai vẫn sừng sững vững chãi. Một lão tướng quân nói. Lần này ta cảm thấy có chút bất an, Bạch Giả không phải là kẻ đơn giản, các ngươi cần tăng cường phòng thủ, tự mình đôn đốc. Ta không muốn chuyện bất ngờ xảy ra. Khương Dung ra lệnh. Tại dưới đáy biển. Vị lão tướng quân chắp tay nói. Điện hạ, mọi thứ đã chuẩn bị sẵn sàng, chỉ cần bão nổi là có thể thi hành. Được. Bạch Giả gật đầu nói. Âm. Âm. Âm. Sấm sét giăng đầy trời, có vài tia sét lạc đàn bổ xuống mặt đất phá thành những hố sâu, cổ thụ bị bổ đôi cháy hừng hực. Cương phong rít gào, cây bị bật gốc, đồng cỏ đổ rạp. Chim chóc tan tác tìm nơi trú ẩn. Thú nhỏ chui vào hang hốc lẫn trốn. Mưa bắt đầu rơi. Sóng biển dồn dập đập vào vách đá. Bạch Giả đứng sừng sững trên ngọn sóng. Hắn lớn tiếng. Tên thất phu Khương Dung còn không mau đầu hàng. Bão đã nổi lên, chờ nước biển lên cao các ngươi đều phải chết. Lúc này, đầu hàng thì còn có một con đường sống. Đám hải tộc đồng loạt hô hào hưởng ứng, buông lời khinh miệt. Khương Dung ngồi trong căn cứ, nhếch mép cười, tên Bạch Giả này quả là mưu kế đa đoan, lúc kính ta lúc khinh ta. Hắn bước ra ngoài. Đứng tại trên vách đá cười lớn nói. Tên vắt con Bạch Giả, ngày ta uống máu hải tộc ngươi còn chưa ra đời. Trận bão nào mà ta chưa trải qua. Dám ở đây ba hoa trước mặt ta. Lần này đến đám yêu tộc hò hét. Mấy ngày trước hải tộc lợi dụng chuyện Khương Dung từ chối khiêu chiến để sỉ nhục yêu tộc, bọn hắn nén giận trong bụng. Hôm nay Khương Dung tướng quân mở lời, bọn hắn được dịp xả cơn tức giận. Bạch Giả không nói nhiều, hai tay kết ấn. Từ dưới mặt biển từ từ mọc lên những cây thủy kích. Bạch Giả chỉ tay, những cây thủy kích đồng loạt bắn tới vách đá, công kích không chỉ Khương Dung mà là toàn bộ yêu tộc. Lần này xem ngươi trốn thế nào. Khương Dung đạp không bước ra, tay đấm liên hồi vào không khí. Quyền ảnh như mưa cùng toàn bộ thủy kích giao phong. Ầm ầm ầm, cả hai cùng vỡ nát. Khí lãng càn quét đẩy đám binh lính văng ra xa. Bạch Giả chỉ tay hạ lệnh. Tổng tiến công. Lần này nhất định phải chiếm được đoạn Trường Nhai. Nhân tổ. Audio truyện chấm org. Chương 377, Chiến Khương Dung. Bạch Giả hai tay liên tục kết ấn, gió mưa sóng biển theo từng đạo ấn của hắn mà cuốn động. Bạch Giả hai tay ngang hông, gồng sức nâng lên. Theo thế nâng của hắn, sóng biển cuộn trào, nước biển dâng cao. Khương Dung nhíu mày, lập tức đoán ra Bạch Giả định làm gì. Hắn đang định dâng nước nhấn chìm đoạn Trường Nhai. Bình thường mà nói khó có hải tộc đại năng nào làm được điều này, trừ khi là hải vương, nhưng nếu hải vương ra tay sẽ có yêu tộc đại năng xuất hiện kiềm chế. Bạch Giả không có khả năng đằng vân ngự hải của hải vương, nhưng hắn dựa thế cơn bão, lại thêm đã mò ra một chút môn đạo của đằng vân ngự hải nên việc có thể dâng nước nhấn chìm đoạn Trường Nhai là hoàn toàn có thể. Khương Dung cảm thấy không thể để Bạch Giả hoàn thành thi pháp, hắn bước lên một bước nói với thuộc hạ sau lưng. Ta đi ngăn Bạch Giả, các ngươi ở lại thủ vững trận địa. Nhớ. Lấy tĩnh chế động, lấy bất biến ứng vạn biến. Tuân lệnh tướng quân. Đám thuộc hạ đồng loạt chắp tay nói. Khương Dung đạp bước trên không, khí thế cuộn trào, cơ bắp phình to, móng vuốt dưới tay từ từ mọc dài. Hắn hét lớn dậm bước lao tới Bạch Giả, móng vuốt giơ lên cao giáng xuống. Liệt thiên. Móng vuốt khắc vào không khí, cắt ra không gian khiến cho không gian bị rách ra đường đường dài giống như mạng nhện. Bạch Giả cảm thấy cực độ nguy hiểm, bị chiêu này cắt trúng chỉ sợ hắn sẽ thành ba khúc. Bạch Giả vội ngừng thi pháp, hai tay biến hóa vẽ ra trước mặt một tấm màn nước. Thủy mạng. Phốc. Một tiếng nhỏ vang lên, liệt thiên cắt vào thủy mạng, hằn in vết trảo nhưng màn nước rất nhanh khôi phục như cũ. Khương Dung hai tay chấp lại, yêu khí tụ lại, hắn từ từ tách lòng bàn tay, bên trong là một quả cầu năng lượng đang không ngừng bành trướng. Quả cầu năng lượng có hai lớp, lớp ngoài màu trắng sáng, lõi màu tím sậm, năng lượng bị nén lại đạt tới bán kính một trượng, Khương Dung lập tức ném ra. Diệt thiên địa. Bạch Giả phất tay liên tục tạo ra vô số thủy mạng chồng chất lên nhau, bao trùm lại toàn bộ không gian hắn đang đứng. Phong tuyệt không gian. Diệt thiên địa va chạm với phong tuyệt không gian ầm ầm nổ vang, các tấm màn nước bị đánh nát, quả cầu năng lượng cũng hao hết năng lượng mà tự hủy. Phá vỡ phong tuyệt không gian, Khương Dung được thế lấn tới, hắn muốn cận thân chiến đấu với Bạch Giả. Móng vuốt giơ cao, lại là một chiêu liệt thiên. Bạch Giả không dám khinh thường, tay vuốt một cái, thủy kích lập tức xuất hiện trong tay. Không một chút chần chừ, Bạch Giả đâm thẳng thủy kích va chạm trực diện với liệt thiên. Oanh! Thủy kích bị đánh thành bãi nước, Bạch Giả loạn choạng lui về sau. Khương Dung hơi khựng lại thân hình. Qua một lần đối chiến đã thấy rõ ai mạnh ai yếu, Khương Dung không hổ là tướng quân lão luyện của yêu tộc, Bạch Giả mặc dù mang huyết mạch cao quý, nhưng tuổi đời còn có chút trẻ, chưa thể phát huy hết sức mạnh của huyết mạch. Khương Dung và Bạch Giả trên không chiến đấu, phía dưới đám quân lính cũng bắt đầu lao vào nhau. Khương Dung đạp bước đằng không, một cổ áp lực nặng nề đè ép không gian. Không gian đang rung lắc, có dấu hiệu bị nứt ra. Mỗi bước hắn tiến lên, không gian lại thêm trầm xuống. Trấn thiên địa. Bạch Giả lưng cũng bắt đầu cong xuống, có thể thấy áp lực đè lên Bạch Giả là lớn thế nào. Khương Dung tỏ vẻ thân thiện nói. Bác Điện Hạ, lui binh đi. Ta quý tài không muốn giết Bác Điện Hạ tại đây, dù sao Bác Điện Hạ tương lai còn dài, thất bại lần này vẫn còn lần sau. Bác Điện Hạ, lui binh đi. Khương Dung lời này nửa thật lòng nửa dối trá. Hắn quả thực không muốn giết Bạch Giả, không phải vì quý tài mà vì bài học của Ngư Tinh vẫn còn đó. Giết con Hải Vương thì dễ, nhưng sau đó thế nào đối phó với Hải Vương trả thù mới là vấn đề. Hắn không biết trong lòng Vũ Đông địa vị Bạch Giả bao lớn nhưng tốt nhất vẫn là không nên giết. Khiến cho Bạch Giả thấy khó mà lui là tốt nhất. Nhưng Bạch Giả không biết ý Khương Dung, ánh mắt hắn lạnh lùng sắc bén nhìn Khương Dung, nói. Chỉ một chút như vậy cũng muốn khuất phục ta sao? Nói rồi, hai tay Bạch Giả đưa ra, một chỉ thiên, một chỉ địa, hai tay vẽ một vòng tròn. Trên đầu và dưới đuôi hắn sinh ra hai vòng xoáy. Thông thiên thực địa. Lực trấn áp bị hai vòng xoáy hóa giải, Bạch Giả thẳng lưng cảm thấy hoàn toàn thoải mái. Không một chút áp lực. Bạch Giả hai tay vũ động, nói. Ngươi cũng thưởng thức chiêu này đi. Cự Lãng thôn thiên. Sau lưng Bạch Giả sóng biển ầm ầm bọc tung trắng xóa, bão tố cuồng phong, một con sóng lớn từ từ dâng lên. Sóng lớn cao trăm trượng và không ngừng cao thêm, thế sóng hung hãn như muốn bao trùm trời đất. Đổ xuống đầu Khương Dung. Khương Dung khuỵu gối, thân hình trầm xuống, tụ lực vào hai tay. Hắn hét lớn một tiếng. Tung ra liên hoàng đấm. Tinh là quyền. Quyền ảnh xuất hiện vô số trùng trùng điệp điệp đánh vào Cự Lãng thôn thiên sóng lớn. Quyền đánh vào nước chỉ vẫy lên bọt nước rồi lập tức bị nước nuốt chửng. Nhưng mà quyền ảnh nhiều lắm, liên miên bất diệt, sóng lớn bị đánh thành bọt nước vỡ tan. Nước bắt tung tóe, che mất tầm mắt của Khương Dung. Đúng lúc này, không một dấu hiệu báo trước, những mảng nước xung quanh Khương Dung tụ hình hóa thành những thanh tiểu thủy kích. Từ bốn phương tám hướng kích xạ Khương Dung. Khương Dung hừ lạnh, thân hình cuộn tròn, tay ôm lấy hai gối, đầu cúi sát ngực. Yêu khí cuốn quanh thân, bộ lông nổi lên những hình đồ án hoa văn hoàng kim sáng chói. Tiểu thủy kích bay tới gần, chưa kịp chạm vào bộ lông thì đã vỡ nát thành những giọt nước. Đột nhiên, một mũi kích nhọn hoắt vô thành vô tức xuyên qua những giọt nước đâm về phía lưng Khương Dung. Khương Dung lúc này đang cuộn tròn mình, ngũ giác bị những nước xung quanh cản trở. dường như không biết được nguy hiểm đang đến. Bạch Giả ẩn trong màn nước thấy vậy thì nhếch mép cười. Khi thủy kích chỉ còn cách lưng Khương Dung vài tấc thì chợt dừng lại, nhìn rõ mới thấy cái đuôi bọ cạp đã chặn lại thủy kích. Bạch Giả hừ lạnh, dấn thân tiến tới, tung chưởng đánh vào chui thủy kích, quyết lấy mạng Khương Dung. Khương Dung đột nhiên vươn mình hét lớn, một cổ trọng trường khuếch tán. Bạch Giả chưa kịp phản ứng đã rơi vào phạm vi ảnh hưởng của trấn thiên địa, khiến cơ thể hắn trầm xuống động tác chậm chạp, thủy kích trong tay cũng có dấu hiệu tan rã trở lại thành nước. Khương Dung quay đầu, sắc mặt lạnh lùng, ánh mắt lượn lờ sát khí, hắn gằn giọng nói. Ta kính Bạch Giả điện hạ là bậc kỳ tài, chỉ có ý đuổi đi, không muốn giết chết. Nhưng bác điện hạ ra tay quá độc ác, muốn lấy mạng ta. Vậy thì ta cũng không nương tay nữa. Khương Dung đạp bước không trung. Mỗi bước đi, trọng lực đều tăng gấp đôi. Không gian đã bắt đầu vỡ ra, tiếng kêu răng rắc. Bạch Giả động tác chậm chạp, hắn cảm nhận áp lực gấp đôi trước đó, Khương Dung lần này quả thực đã tức giận mà dùng toàn lực trấn áp. Bạch Giả vẽ ra hai vòng xoáy thôn thiên thực địa, muốn dùng cách cũ phá giải trấn thiên địa. Nhưng mà hắn quá khinh thường Khương Dung. Khương Dung hừ lạnh, một chân đạp xuống, hai vòng xoáy chưa kịp phát huy tác dụng đã bị trấn vỡ nát. Bạch Giả điện hạ vô ích thôi, trong phạm vi ảnh hưởng của trấn thiên địa ngươi chẳng khác nào cá nằm trên thớt, ta muốn giết ngươi thế nào thì giết. Ngươi từ bỏ đi. Bạch Giả ánh mắt kiên cường, hắn sẽ không dễ dàng nhận thua. Tay hắn chậm chạp kết ấn hình thành những bức màn nước. Phong tuyệt không gian. Khương Dung nhếch mép cười, giống như đang nhìn một tên hề làm trò. Hắn đạp bước. Không gian trầm xuống, Bạch Giả và những bức màn nước cũng trùng xuống. Khương Dung không muốn tiếp tục dây dưa, hắn đạp mạnh lao tới, hai tay vung lên. Liệt Thiên. Lần này Liệt Thiên xuất ra mạnh hơn trước đó nhiều lần, không gian bị cắt đứt, phát ra tiếng kêu răng rắc. Bạch Giả sắc mặt tái mét, theo bản năng hai tay bắt chéo bước mặt chống đỡ. Đầu tiên là những tấm màn nước xung quanh hắn vỡ nát, tiếp đến Liệt Thiên va chạm vào cơ thể hắn. Bạch Giả hét lên một tiếng lớn, thân hình hắn đổ sụp. Khương Dung vội thu tay lại nhưng đã không kịp. Sắc mặt của hắn lúc trắng lúc đen, hắn thật không ngờ lại giết chết được Bạch Giả sẽ không chết như vậy chứ. Giết con của Hải Vương sẽ gặp hậu quả thế nào? Là tốt hay xấu? Hắn lúc này có chút bối rối. Đúng lúc này có giọng nói vang lên. Ngươi tưởng chỉ có như vậy là giết được ta sao? Khương Dung ngẩng đầu nhíu mày, trong lòng vừa vui vừa buồn. Vui là Bạch Giả chưa chết, vậy thì còn có đường lui. Buồn là Bạch Giả chưa chết, Bạch Giả vậy mà có thể giả chết lừa gạt qua hắn. Khương Dung hừ lạnh. Bác điện hạ liệu có thoát được lần thứ hai? Khương Dung đạp bước nghịch thế tiến lên, trấn thiên địa khuếch tán bao lại Bạch Giả, hắn định dùng lại chiêu cũ nhưng lần này sẽ không cho Bạch Giả thoát được. Bạch Giả cười lạnh. Ngu xuẩn. Bạch Giả đưa tay lên trời. Trên trời cao vẫn giăng đầy sấm sét, một tia sét đánh xuống bị Bạch Giả nắm trong tay. Bạch Giả dùng sức kéo mạnh tia sét giống như kéo một tấm lưới. Sấm sét theo thế kéo ầm ầm bổ xuống. Trấn thiên địa của Khương Dung bị sấm sét đánh nát. Lôi thuộc tính nổi danh là cuồng bạo, hủy diệt, một chút lực trấn áp của Khương Dung làm sao có thể chống nổi. Sấm sét đánh lên thân Khương Dung khiến lông hắn cháy két, da thịt đỏ tấy. Khương Dung sắc mặt khó coi, nói. Nhân ngư tộc làm sao có được chủng tính thuộc tính lôi? Bạch Giả cười lạnh. Nhân ngư tộc không có chủng tính thuộc tính lôi, nhưng ta đã học được một ít đằng vân ngự hải, đủ sức để ảnh hưởng đến dông bão sấm sét. Ngươi hãy thưởng thức món quà mà ta đặc biệt chuẩn bị cho ngươi đi. Bạch Giả liên tục phất tay vũ động, sấm sét gió bão bị hắn cuốn tới. Bạch Giả đưa tay nhấn một cái, tất cả tụ lại phong ấn Khương Dung. Bạch Giả phất tay rời đi để lại một câu. Ngươi ở đây chơi tiếp đi. Ta đi diệt Đoạn Trường Nhai. Nhân tổ. Audio truyện chấm org. Chương 378, rút lui. Khương Dung bị cuốn vào tâm bão, chật vật mãi không thể thoát ra, ngược lại còn bị cuốn ra xa bờ. Bạch Giả lại không để ý hắn, thời gian giam cầm Khương Dung không có nhiều, phải tranh thủ khoảng thời gian này đánh xuống Đoạn Trường Nhai. Bạch Giả lao vào đám yêu tộc như hổ vào bầy dê. Có hắn ưu thế nghiêng hẳn về phía hải tộc. Bão càng lúc càng lớn, lại thêm tác động từ Bạch Giả khiến nước biển dâng cao, đã ngập đến 1/3 Đoạn Trường Nhai. Nước lên thì hải tộc lên theo, ép sát căn cứ trong vách đá của yêu tộc. 3 ngày sau, nước đã tràn vào căn cứ của yêu tộc, hải tộc lao vào tấn công. Yêu tộc không còn cách nào khác ngoài bỏ căn cứ trong vách đá lui lên đỉnh Đoạn Trường Nhai. Hai ngày sau, bão tố gió biển vẫn gào thét, nước tiếp tục dâng đến đỉnh Đoạn Trường Nhai, hải tộc thuận thế nước tiến công, hai bên giao chiến kịch liệt trên đỉnh Đoạn Trường Nhai. Cũng trong lúc này, Khương Dung thoát khỏi cơn bão, trở lại Đoạn Trường Nhai. Khương Dung đứng lơ lửng trên không, Bạch Giả đứng dưới đất, hai bên mắt đối mặt. Khương Dung sắc mặt âm trầm, ánh mắt lượn lờ sát khí. Bạch Giả hất mặt kiêu ngạo, ánh mắt khiêu khích. Khương Dung mắt nhìn toàn cục, cảm thấy thế trận đã mất. Lúc này bão tổ vẫn đang càn quét dữ dội, không có dấu hiệu sẽ kết thúc sớm, lấy cứng chọi cứng với hải tộc lúc này là không khôn ngoan, hắn ra lệnh yêu tộc phải bỏ Đoạn Trường Nhai lui về lục địa trăm dặm. Bạch Giả cũng không thuận thế truy kích, mà ra lệnh cho quân lính dựng tuyến phòng thủ, quyết định cắm rễ lâu dài. Trận bão kéo dài thêm 10 ngày nữa mới kết thúc. Lần đầu tiên những tia nắng xuyên qua được màn mây đen báo hiệu ngày mới đã đến. Nước biển bắt đầu rút trở về, hải tộc cũng đã xây dựng xong tuyến phòng thủ. Mấy tên hải tộc ngự không đứng trên cao quan sát. Sau đó một tên trở lại báo cáo với Bạch Giả. Điện hạ, trận bão vừa dứt yêu tộc đã nhanh chóng tập hợp binh lực, đóng quân cách đây ngàn dặm, số lượng khoảng 1 triệu quân. Có dấu hiệu yêu tộc viện quân xuất hiện, số lượng khoảng 500.000 và đang tiếp tục tăng lên. Bạch Giả gật đầu phất tay cho hắn lui. Một tên khác đi lên báo cáo. Điện hạ, chúng ta còn 700.000 quân, số hấp huyết thạch no máu khoảng 100.000. Đám tướng quân ngồi đấy rì rầm bàn tán, vẫn là lão tướng quân lên tiếng. Vừa rồi nhờ có cơn bão mà chúng ta tránh được hao tổn binh lính quá lớn nhưng vẫn chiếm được Đoạn Trường Nhai. Sắp tới quyết chiến chỉ sợ sẽ không thuận lợi như vậy. Biết là vậy. Nhưng tướng quân cũng đừng quên mục tiêu của chúng ta là khiến hấp huyết thạch no máu, không phải chiếm Đoạn Trường Nhai. Địch đông càng có lợi cho chúng ta hoàn thành nhiệm vụ. Một tên tướng khác nói. Nhưng nếu địch quá đông, chúng ta đều bị nghiền nát, vậy ai sẽ thu lại hấp huyết thạch? Một tên tướng hình con sam nói. Lão cho rằng chúng ta nên xây dựng tuyến phòng thủ vững vàng, đánh chậm thủ chặt, chờ đến khi tất cả hấp huyết thạch đều no máu thì lập tức lui binh. Tên lão tướng lại nói. Lời này có lý, chúng ta chỉ cần tận dụng địa lợi phòng thủ, có thể lấy ít địch nhiều, tiêu hao dần binh lực địch. Một tên tướng gật đầu đồng ý. Đám tướng quân có vẻ đều đồng tình với quyết định thủ chặt tiêu hao dần sinh lực địch đến khi tất cả hấp huyết thạch đều no máu thì rút đi. Nhưng Bạch Giả ngồi trên chủ tọa, sắc mặt vẫn không hề thư giãn. Lão tướng quân dường như đoán ra gì đó, nói. Chúng ta cũng có thể tăng thêm quân. Mặc dù bệ hạ cho chúng ta 1 triệu quân, nhưng bệ hạ cũng không cấm chúng ta điều động thêm quân đội riêng. Dùng 1 triệu quân khiến 1 triệu hấp huyết thạch no máu là rất khó. Các vị điện hạ khác hẳn là cũng dùng quân đội riêng. Bạch Giả gõ nhẹ từng ngón tay lên thành ghế nhắm mắt suy tư. Đám tướng quân im phăng phắc không dám lên tiếng. Một lúc sau, hắn từ từ mở mắt, ra lệnh. Tất cả chuẩn bị tấn công. Điện hạ như vậy không tốt. Chúng ta sẽ bị nghiền nát bởi chênh lệch hai bên quá lớn. Lão tướng quân vội ngăn cản. Hừ. Lúc này không đánh thì không còn cơ hội để đánh nữa. Ta cho các ngươi nửa canh giờ chuẩn bị. Kẻ nào bất tuân, giết. Bạch Giả lạnh lùng nói. Đám tướng không hiểu, nhưng cũng không dám phản đối chỉ có thể cúi đầu thi lệnh. Bạch Giả tầm mắt không phải đám tướng này có thể hiểu được. Đoạn Trường Nhai là một cứ điểm quan trọng. Yêu tộc tuyệt không thể để mất, hắn tạm thời chiếm được là do may mắn. Yêu tộc đại năng vẫn còn chưa ra mặt vì ngại phía sau hắn cũng có hải tộc đại năng yểm trợ. Nhưng nếu thời gian qua lâu, yêu tộc nhận ra hắn không có thêm quân viện trợ cũng không có hải tộc đại năng đứng sau. Vậy thì hắn sẽ gặp nguy hiểm. Còn hiện tại, nhân lúc yêu tộc còn chưa tập hợp đủ lực lượng, chưa thành lập thế trận, tấn công còn có hiệu quả. Nếu để yêu tộc ổn định quân tình, với số lượng gấp nhiều lần của yêu tộc thì bọn hắn chỉ có thể bị nghiền ép. Lúc này Đoạn Trường Nhai còn đang chịu ảnh hưởng của cơn bão, trong không khí nồng đậm hơi nước, hải tộc vẫn cảm thấy thoải mái khi ở trên bờ. Nếu thời gian qua quá lâu, không khí trở lại hanh khô, vậy thì hải tộc sẽ bị suy yếu chiến lực. Suy đi tính lại chỉ có thể đánh một trận liều chết, không thể để lâu. Một tiếng còi hú dài vang vọng trời đất. Khương Dung đang điểm binh thì nhíu mày. Hắn biết tiếng còi này có ý nghĩa gì. Không ngờ Bạch Giả lại ngay lúc này tấn công, hắn cho rằng Bạch Giả sau khi chiếm được Đoạn Trường Nhai sẽ ra sức củng cố phòng thủ, chờ đợi viện binh tiếp ứng. Nếu là hắn thì hắn sẽ tìm mọi cách kéo dài thời gian, làm con rùa rụt cổ, phòng thủ không chiến. Nhưng tại sao Bạch Giả lại chọn khai chiến lúc này? Khương Dung tròng mắt đảo một vòng, chợt lóe sáng. Hắn đoán ra được, Bạch Giả không còn nhiều quân, mà quân tiếp viện chỉ sợ không có. Vậy nên mới liều mạng đánh một trận. Vậy mục đích là gì? Phải chăng đúng như lời Bạch Giả nói, hắn chỉ muốn rèn luyện, đánh xong một trận đẹp mặt rồi lui về? Lúc trước hắn không tin Bạch Giả chỉ muốn rèn luyện, nhưng tình hình hiện nay, nhiều khả năng là như vậy. Khương Dung nắm bắt tình hình rất nhanh, hắn lập tức ra lệnh tiến quân. Trên một cánh đồng cỏ, hai bên lao vào quyết chiến, không hề có bất cứ chiến thuật nào được đưa ra, chỉ có một lệnh, chém giết, toàn lực chém giết. Chiến thuật là dùng để đắc thắng, giết nhiều kẻ địch mà hạn chế hao tổn quân ta. Bạch Giả muốn không phải là thắng, thứ hắn muốn là máu. Máu địch hay máu ta đều được. Ngay vừa mới bắt đầu đã là tổng lực chém giết. Hải tộc giống như lũ điên, không hề có mở màn, vừa mới bắt đầu đã là toàn lực chém giết. Yêu tộc nhất thời bị khớp bởi chiến thuật này. Bạch Giả và đám tướng quân cũng không ngồi yên chỉ huy, bọn hắn đều lao vào chém giết. Bạch Giả phất tay, thủy tiếp xuất hiện đầy trời, hắn chỉ tay xuống, thủy tiếp như mưa trút lên đầu đám yêu tộc. Máu tươi tung tóe đầy trời, yêu tộc ngã xuống như rạ. Khương Dung nhíu mày, trận chiến này có gì đó không đúng, nhưng mà hắn không còn thời gian suy nghĩ. Bạch Giả đang tại trong quân tàn sát, không ai có thể địch. Khương Dung đạp bước, lập tức lao đến chỗ Bạch Giả hét lớn. Bạch Giả, xem lần này ngươi có thể chạy đi đâu. Có giỏi thì cùng ta đại chiến 300 hiệp. Bạch Giả liếc nhìn Khương Dung không thèm quan tâm, hắn không muốn bị Khương Dung dây dưa, hắn cần tiếp tục giết yêu tộc. Khương Dung hừ lạnh quay đầu tàn sát hải tộc trả thù, buộc Bạch Giả phải đối chiến. Nhưng mà Bạch Giả vẫn không quan tâm đến hắn, để mặc hắn giết hải tộc. Bạch Giả liên tục dùng chủng tính công tiếp rộng, tiêu diệt rất nhiều yêu tộc. Khương Dung bực tức, hắn không có chủng tính công tiếp rộng nên bị thiệt thòi so với Bạch Giả, hắn quay đầu đuổi theo Bạch Giả, buông lời khiêu khích. Bạch Giả vẫn không quan tâm, tại trong loạn quân chạy vội, liên tục ra tay tiêu diệt yêu tộc. Khương Dung tức giận không làm gì được Bạch Giả, chủng tộc của hắn không thiện tốc độ, Bạch Giả lại trơn trượt như một con lương. Hắn hừ lạnh. Ngươi muốn giết sao? Được. Vậy ta cho ngươi giết. Hắn phất tay ra lệnh, toàn quân xông lên, viện quân cũng được điều động. Yêu tộc lúc này đã tăng lên hơn 1 triệu quân, hải tộc còn không tới 700.000 quân. Mà lại không ngừng có yêu tộc đổ quân vào chiến trường. Hải tộc điên cuồng chém giết, giết đến quên mất trời đất thời gian, càng chiến khiến bọn chúng càng điên. Yêu tộc cũng không khác gì. Cả hai đều chém giết đến quên mất lý trí. Mặt đất đã thấm đẫm máu tươi, không khí ngập mùi tanh tưởi, mảnh thịt nát vương vãi khắp nơi. Bạch Giả ngẩng đầu nhìn trời, lúc này đã là giữa trưa. Trận chiến đang bước vào tàn cục, cứ một hải tộc phải đánh với 2 đến 3 yêu tộc. Tất cả đều đã sức cùng lực kiệt. Bạch Giả nhúng thân bay lơ lửng giữa chiến trường, hắn lớn tiếng ra lệnh. Rút quân. Hừ. Còn muốn đi sao? Khương Dung hừ lạnh, hắn thực sự rất tức giận, đánh đến lúc này yêu tộc đã tổn hại nghiêm trọng, nếu không toàn diệt hải tộc, hắn không nguôi được cơn giận. Bạch Giả nhếch mép cười. Khương Dung tướng quân hình như giận quá mất khôn. Nếu muốn đánh tiếp ta sẽ cho toàn quân tự bạo cùng hủy diệt với yêu tộc. Khương Dung nghe vậy hơi khựng lại, mắt đảo một vòng, tâm đã động. Nhưng tức giận này không chỉ vài lời nói có thể dừng được hắn. Muốn bạo thì cứ bạo, chỉ cần lấy được mạng của Bát Điện Hạ, trả giá bằng cả đội quân cũng xứng đáng. Lấy mạng ta. Bạch Giả cười khẩy, vậy sau đó tướng quân định đối phó với phụ vương ta thế nào? Khương Dung sững lại, hắn lo lắng chính là điều này, nhưng cũng không thể đơn giản bỏ qua như vậy. Bạch Giả cười nói tiếp. Tướng quân chẳng phải chỉ muốn lập công thôi sao? Bạch Giả dứt lời, tay phải nắm lấy vai trái, kéo soạt một cái, tay trái đứt rời tận vai. Bạch Giả miệng vẫn treo nụ cười, cầm cánh tay ném cho Khương Dung. Khương Dung sững sờ, theo bản năng bắt lấy cánh tay, nhíu mày hỏi. Bát Điện Hạ đây là ý gì? Hắn thực sự không hiểu động cơ của Bạch Giả, lúc đánh nhau thì điên cuồng, lúc rút lui thì bất chấp. Đây không giống như là muốn rèn luyện. Không phải ta đã nói chỉ muốn rèn luyện sao? Bạch Giả cười nói. Sau đó, Hải tộc nhanh chóng thu lại hấp huyết thạch và yêu hạch của đồng đội đã chết nuốt vào bụng, rồi gấp rút lui quân. Một tên tướng đến gần Khương Dung hỏi. Có muốn truy sát? Giặc cùng đường chớ đuổi. Khương Dung lắc đầu, nhìn cánh tay Bạch Giả, hắn nói, vả lại ta cũng có chiến tích để giao phó bên trên, không cần đuổi cùng giết tận. Khương Dung cảm thấy trong chuyện này có trá, ẩn sau đó chỉ sợ còn có âm mưu lớn hơn, nhưng hắn không dám tra xét tường tận, hắn sợ sau lưng Bạch Giả còn có đại năng, nếu hắn bước qua làn ranh sẽ ngay lập tức mất mạng. Nhân tổ. Audio truyện chấm org. Chương 379, tiết lộ bí mật. Bạch Giả dẫn tàn quân gấp rút trở về Vạn Hoa Hải. Lúc đi 1 triệu lúc về chỉ còn 10.000, tình trạng vô cùng thê thảm. Ngay cả Bạch Giả cũng mất một cánh tay. Một vị tướng quân đến bên cạnh Bạch Giả nói. Điện hạ, đã rời xa yêu giới phạm vi tấn công, hay là chúng ta tạm nghỉ lại chữa trị vết thương, dù sao thời gian vẫn còn dư giả. Cánh tay của điện hạ cũng cần nhanh chóng cứu chữa. Bạch Giả lắc đầu, nói. Không được. Chúng ta cần nhanh chóng trở về. Nếu chúng ta trở về đầu tiên như vậy mới gây được ấn tượng với phụ vương, lại nói nhìn chúng ta thê thảm như vậy, phụ vương sẽ ban thưởng càng nhiều. Nhưng cánh tay của điện hạ cần cầm máu trước đã. Tên tướng quân này lại nói. Không cần. Là ta cố ý để như vậy. Bạch Giả nói. Tên tướng quân không còn gì để nói, chỉ có thể kiên trì theo sau. Chẳng bao lâu sau bọn hắn trở lại thủy cung, Bạch Giả không về Phương Nghi cung mà ngay lập tức đi đến Kiến Hòa cung. Được Vũ Đông truyền vào, Bạch Giả ôm cánh tay đã mất nhìn rất thê thảm đi vào. Bước vào trong điện, ánh mắt hắn sững sờ. Cao Minh đứng hầu bên cạnh Vũ Đông, nhìn Bạch Giả cười nói. Chúc mừng bác đệ hoàn thành nhiệm vụ. Nếu bác đệ về sớm hơn một ngày, chúng ta có thể đã cùng đồng hành gặp phụ vương. Bạch Giả liếc hắn một cái thầm mắng, cái đồ khoe khoang. Chậm chân một bước. Bạch Giả cũng không ngờ hắn đã tăng hết tốc lực trở về nhưng vẫn chậm hơn Cao Minh một ngày, xem ra Cao Minh thủ đoạt không ít. Bạch Giả hành lễ với Vũ Đông. Vũ Đông phất tay cho hắn miễn lễ, hỏi. Ngươi đã hoàn thành nhiệm vụ. Hài Nhi đã không phụ lòng phụ vương. Bạch Giả đáp. Rất tốt. Vũ Đông gật đầu hài lòng, hắn nhìn thấy tấm thân tàn tạ của Bạch Giả thì có chút động lòng, mặc dù biết đây là khổ nhục kế của Bạch Giả, nhưng hắn dù sao cũng là một người cha, yêu thương vẫn là có, hắn nói, ngươi trước tiên về nghỉ ngơi, ta sẽ cho thuộc hạ mang thảo dược tốt nhất đến. Bạch Giả vui mừng, nói. Đa tạ phụ vương. Bạch Giả sau đó vui vẻ ra về. Cao Minh dõi theo bóng lưng Bạch Giả ánh mắt tỏ ra ganh tị, cảm thấy phụ vương bất công. Hắn là kẻ đầu tiên hoàn thành nhiệm vụ vậy mà chẳng được thưởng gì, còn Bạch Giả chỉ là kẻ về sau vậy mà lại được trọng thưởng. Vũ Đông tất nhiên thấy được thái độ của Cao Minh, nhưng hắn mặc kệ, hắn chính là muốn huynh đệ tương tàn. Bạch Giả trở về cung Phương Nghi. Ninh Hoàng nương nương và nhân nhân nhìn thấy tình trạng thê thảm của hắn thì vô cùng lo lắng, Bạch Giả phải nói mãi thì họ mới có chút yên tâm. Ngay sau đó, đồ của Vũ Đông mang đến, có không ít thứ tốt, có cả một khối lớn long diên hương. Bạch Giả nhìn đống đồ mỉm cười, không uổng công hắn chịu đau dùng khổ nhục kế. Bạch Giả trước khi bế quan chữa thương, hắn xuất ra một lượng lớn yêu hạch thưởng cho những binh lính, tướng quân đồng hành cùng hắn. Lần này Bạch Giả bị thương nói nặng không nặng, nói nhẹ không nhẹ, đơn giản là khó chữa. Muốn mọc lại cánh tay, hắn cần rất nhiều thảo dược và thời gian. Một năm sau, Bạch Giả hồi phục hoàn toàn cánh tay trái, nhưng hắn cũng không xuất quan mà tiếp tục tu luyện nâng cao thực lực. Thời gian này lần lượt mấy vị hoàng tử, hoàng nữ hoàn thành nhiệm vụ trở về. Khi thời hạn 3 năm sắp kết thúc, tất cả bọn hắn đều hoàn thành nhiệm vụ trở về. Vũ Đông có lệnh triệu tập thập điện hạ vào trong cung. Vũ Đông ngồi trên vương tọa. Đám Cao Minh ngồi hai bên, bọn chúng nhìn nhau ánh mắt không thân thiện, lần này tất cả bọn chúng đều hoàn thành nhiệm vụ. Để hoàn thành nhiệm vụ bọn chúng đều phải dùng thêm quân đội riêng, ngay cả Cao Minh cũng phải dùng thêm 1 triệu quân. Mấy tên khác cũng thêm từ 2 đến 3 triệu quân. Riêng chỉ có Bạch Giả là dùng đúng 1 triệu quân, đương nhiên kết cục của hắn cũng thê thảm nhất trong bọn. Nhìn thành tích thì Bạch Giả nổi bật nhất, Vũ Đông cũng trọng thưởng cho Bạch Giả đã nói nên điều đó, còn bọn hắn Vũ Đông chưa thưởng cho bất kỳ cái gì. Bọn hắn nhìn Bạch Giả với vẻ thù hằn. Bạch Giả biết điều này, hắn dùng ánh mắt khinh thường đáp lễ. Vũ Đông trên vương tọa mở miệng. Các ngươi hẳn là thắc mắc vì sao phải thực hiện nhiệm vụ hấp huyết thạch. Cao Minh đại diện đứng lên nói. Trước đó hài nhi đã muốn hỏi nhưng phụ vương nói hoàn thành nhiệm vụ thì mới được biết. Vũ Đông gật đầu. Chuyện này phải giải thích từ Ngư Tinh. Ngư Tinh? Đám bạch giả kinh ngạc nói. Phải. Chắc hẳn các ngươi đều biết chuyện của Ngư Tinh. Sau cái chết của Ngư Tinh, Hải Vương bị Dinh truy sát tên nhân tộc vào tận hải tán. Cuối cùng, tên nhân tộc chật vật chạy trốn, Hải Vương bị Dinh trở thành thủ vệ của thế giới thụ. Đây hẳn là câu chuyện mà các ngươi thường nghe. Đám bạch giả đồng loạt gật đầu. Vũ Đông nói tiếp. Sự thật lại hoàn toàn khác, Hải Vương Bỉ Dinh mới chính là kẻ bị truy sát, cùng đường mạc lộ, Bỉ Dinh đã chạy vào hải tán. Cuối cùng cả hai đều bạc vô âm tín, đám thuộc hạ Bỉ Dinh lúc đó đều ở bên ngoài canh giữ không biết được tình hình gì bên trong, lâu ngày không thấy cả hai trở ra nên cho rằng cả hai đều đã chết. Nhưng một thời gian sau lại có tin tên nhân tộc khuấy động yêu giới, điều đó chứng tỏ hắn chưa chết. Nhưng Bỉ Dinh vẫn không thấy đâu. Để tránh một phen mất mặt, hải tộc mới loan tin Bỉ Dinh trở thành thủ vệ của thế giới thụ, tên nhân tộc bị đánh trọng thương chật vật chạy trốn. Chuyện này dù sao cũng không có đối chứng nên hải tộc chúng ta thích nói gì thì nói. Bạch giả trầm tư, quả nhiên hắn đoán không sai, Bỉ Dinh bị kêu truy sát. Đám Cao Minh thì có chút bị sốc, trong suy nghĩ của bọn hắn Hải Vương tại trên biển là vô địch tồn tại, không ngờ vẫn có kẻ có thể ép một vị Hải Vương đến con đường chết. Mà kẻ này đáng giận lại là nhân tộc máu bùn. Vũ Đông tiếp tục kể. Nhưng mà mấy trăm năm trước từ hải tán trôi ra một vật. Một vật. Đám bạch giả tỏ ra sốt sắng lắng nghe. Là một cái đầu lâu. Vũ Đông giọng thần bí nói. Là đầu của Bỉ Dinh. Bạch giả dựa vào câu chuyện trước đó đưa ra suy đoán. Đám Cao Minh hơi sửng sốt nhìn bạch giả, suy nghĩ của bạch giả quá táo bạo. Trong lòng bọn hắn Hải Vương là cỡ nào cường đại, việc Hải Vương bị chết mất đầu không bao giờ bọn hắn nghĩ tới. Vũ Đông cũng đồng dạng sửng sốt, hắn gật đầu nói. Đúng là như vậy. Ban đầu chiếc đầu được một tên hải tộc bình thường nhặt được, nhưng hắn không biết được giá trị cái đầu. Sau đó cái đầu qua nhiều tay, cuối cùng rơi vào tay một vị Hải Vương. Vị Hải Vương này cảm nhận được dấu tích của Đằng Vân Ngự Hải trong hộp sọ. Hắn dùng hết biện pháp nhưng vẫn không thể truy tung nguồn gốc. Cuối cùng trong một bữa tiệc, hắn mời đến các vị hải vương cùng xem xét chiếc sọ. Ta ngay khi vừa gặp được chiếc sọ đã cảm nhận được huyết mạch tương liên, dù sao ta cũng là con cháu trực hệ của Hải Vương Bỉ Dinh. Sau đó lại dùng vài phương pháp thử nghiệm, cuối cùng có thể khẳng định đó là đầu của Bỉ Dinh. Bọn ta sau đó lại dùng vô thượng bí pháp mở ra hộp sọ. Bọn ta phát hiện. Vũ Đông nói đến đây dừng một chút nhìn đám con cháu trố mắt chờ nghe tiếp, hắn nói. Hải Vương Bỉ Dinh đã dùng bí pháp đặc biệt khắc vào trong đầu những mật hiệu. Bọn ta mất rất nhiều thời gian để giải những mật hiệu này, cuối cùng cũng hiểu được toàn bộ ý Hải Vương Bỉ Dinh. Thứ hắn lưu lại chính là địa đồ bên trong hải tán và bí mật về thế giới thụ. Từ đó bọn ta lên kế hoạch xâm nhập hải tán, bọn ta đã tích cực chuẩn bị cho đến hôm nay. Cuối cùng mọi thứ đã đủ. Nguyệt thủy trên đảo Bạch Long Vĩ và hấp huyết thạch đều là một phần của chuẩn bị. Đám bạch giả nhìn nhau không giấu nổi vẻ kinh ngạc thì ra mọi chuyện là như vậy. Vũ Đông tiếp tục. Chuyến đi lần này vô cùng quan trọng cũng vô cùng nguy hiểm, ta cùng mấy vị hải vương sẽ liên thủ dẫn đội. Các ngươi chính là những đứa con xuất sắc nhất của ta. Ta trước đó giao cho bọn ngươi các nhiệm vụ là để rèn giũa bọn ngươi. Bây giờ bọn ngươi có hai lựa chọn, theo ta nhập hải tán hoặc là ở lại trấn thủ Vạn Hoa Hải. Đám bạch giả nghe xong. Trong lòng nổi lên rất nhiều suy nghĩ, bọn hắn đang tính toán lợi ích. Vũ Đông hiểu đám con của mình đang nghĩ cái gì, hắn nói tiếp. Chuyến đi lần này có thể ta sẽ không về được nên những lời này sau đây của ta cũng coi như di chiếu. Nếu như các ngươi chọn ở lại, ta một đi không trở về, vậy thì chức Hải Vương sẽ là của các ngươi. Còn nếu đi cùng ta, có thể sống trở về, vị trí Hải Vương sẽ là của các ngươi, những kẻ ở lại không có tư cách tranh. Lời ta đến đây thôi. Ta sẽ cho các ngươi 3 ngày suy nghĩ. Nhá. Giữ kín những gì ta nói. Nhân tổ. Audio truyện.org. Chương 380, xuất phát. Bí mật quá lớn. Nhất thời đám hoàng tử, hoàng nữ cũng chưa tiêu hóa hết thông tin. Bọn chúng đứng dậy chuẩn bị rời đi, bọn chúng cần phải cân nhắc thật kỹ càng trước khi đưa ra quyết định. Đúng lúc này, bạch giả đứng dậy chắp tay hỏi. Phụ vương, có thể hay không cho hài nhi hỏi một câu? Vũ Đông ngồi lên một tiếng rồi gật đầu. Đám hoàng tử, hoàng nữ sắp rời đi thì cố nán lại nghe Bạch Giả nói gì. Bạch Giả chậm rãi nói. Phụ vương và các vị hải vương đã là bá chủ trên biển, là đỉnh tiêm tồn tại của đại thế giới. Hài nhi không biết phụ vương còn có điều gì truy cầu, nhưng mà xâm nhập hải tán quá nguy hiểm, có thể mất mạng. Hải tán có cái gì mà khiến phụ vương và các vị hải vương không màng tính mạng cũng muốn xâm nhập, chắc không chỉ đơn giản là nhìn ngắm thế giới thụ một lần. Đám Cao Minh nghe lời này thì giật mình, thấy mình thiếu sót, chưa biết nguyên nhân thực sự đến hải tán đã cân nhắc đi hay không. Bọn hắn nhẹ nhàng ngồi xuống ghế lắng tai nghe. Vũ Đông nhìn Bạch Giả, lại thêm một chút thiện cảm, biết nhìn trước nhìn sau, suy nghĩ toàn diện sâu xa. Vũ Đông chậm rãi nói. Chuyến đi lần này có thể một đi không trở lại. Nên có những chuyện cũng phải nói rõ cho các ngươi biết. Nếu chuyến đi này thành công thì không nói, nhưng nếu thất bại, ta cần các ngươi tiếp nối ý chí của ta. Các ngươi hẳn là biết truyền thuyết thế giới thụ cứu thế giới. Trên thế giới thụ có ba viên trái cây, một trái màu đen rơi xuống phương Bắc hình thành ma giới, một trái màu trắng rơi xuống phương Tây hình thành thần giới, và một trái màu đỏ còn treo trên thế giới thụ. Đám Bạch Giả đồng loạt gật đầu. Truyền thuyết này là thật, hay ít nhất Bỉ Dinh có ghi lại, tận mắt nhìn thấy viên trái cây màu đỏ trên thế giới thụ. Mục tiêu của bọn ta chính là viên trái cây này. Vũ Đông ôn tồn nói, nhưng không giấu nổi sự thèm muốn trên khuôn mặt. Đám Bạch Giả bốn mắt nhìn nhau, một tên hỏi. Viên trái cây này có tác dụng gì? Vũ Đông lắc đầu. Không ai biết. Nhưng tin đồn về việc ăn nó hẳn là đúng một hai. Đám Bạch Giả hít một hơi dài, cố trấn tĩnh. Nếu đúng như lời đồn, ăn viên trái cây này có thể bất tử bất diệt, thọ cùng trời đất, đứng trên đỉnh cao thế giới, vô địch thiên hạ. Bọn hắn tưởng tượng thôi cũng cảm thấy sướng rơn cả người. Đang lúc bọn hắn lân lân suy nghĩ, Vũ Động lại bồi tiếp một thông tin quan trọng. Không những thế, Bỉ Dinh còn phát hiện một thứ khác. Thứ khác? Bỉ Dinh phát hiện một sinh vật cường đại, mà hắn cho rằng đó là Nguyên Tổ. Vũ Đông hạ thấp giọng nói rõ từng chữ. Nguyên Tổ? Không thể nào. Nguyên Tổ rõ ràng do bọn yêu tộc bịa ra, làm sao có thể là thật? Một tên hoàng tử không kìm được kêu lên. Những lời Vũ Đông nói thật sự đánh vỡ mọi nhận thức trước đây của bọn hắn. Nếu như từ miệng kẻ nào đó nói ra, bọn hắn chắc chắn cười khẩy khinh miệt, nhưng đây là Vũ Đông nói, bọn hắn vô cùng tin tưởng, bọn hắn cảm giác như lạc lối u mê. Vậy mọi chuyện bọn hắn biết xưa nay là đúng hay sai? Đâu mới là sự thật? Phụ vương, làm sao thế giới thụ và nguyên tổ có thể cùng tồn tại, còn câu chuyện về sáng tạo thế giới thì sao? Một vị hoàng nữ lên tiếng. Vũ Đông gật đầu. Ta hiểu, hai câu chuyện về sáng tạo thế giới không thể cùng tồn tại, cùng đúng. Đó cũng là một lý do vì sao bọn ta phải đến hải tán xác nhận, nếu như bọn ta thất bại, tương lai kẻ kế vị phải tiếp tục con đường này. Phụ vương, nếu như câu chuyện sáng tạo của hải tộc là sai, còn câu chuyện của yêu tộc mới là đúng. Vậy ngài tính thế nào? Bạch Giả nghiêm túc hỏi. Đám Cao Minh nhìn Bạch Giả. Trong lòng bọn hắn chưa bao giờ nghi ngờ câu chuyện sáng tạo của hải tộc, ngay từ khi có trí tuệ bọn hắn đã nghe câu chuyện mỗi khi đi ngủ, câu chuyện đã in sâu vào tiềm thức của bọn hắn. Bọn hắn không nghi ngờ, cũng không bao giờ thắc mắc. Nghe Vũ Đông nói thế giới thụ và nguyên tổ cùng tồn tại. Suy nghĩ đầu tiên của bọn hắn là Bỉ Dinh đã lầm, nguyên tổ chỉ là thứ giả tạo. Bọn hắn chưa nghĩ xa được như Bạch Giả, thế giới thụ và nguyên tổ có thể cùng tồn tại nhưng câu chuyện thế giới thụ là giả. Câu chuyện sáng tạo của nguyên tổ mới là thật. Vũ Đông trầm ngâm một chút rồi nói. Bọn ta cũng từng nghĩ đến chuyện này. Bọn ta bàn bạc với nhau, nếu như nguyên tổ mới là thật vậy thì vẫn tiếp tục lưu truyền câu chuyện cũ, sau đó âm thầm chỉnh sửa cải biên. Dù sao truyền thuyết đều là truyền miệng, bọn ta có thể dùng quyền lực tác động từ từ. Lúc đó chuyện đúng cũng thành sai, chuyện sai cũng thành đúng. Đám hoàng tử, hoàng nữ gật đầu đồng ý. Có như vậy mới giúp hải tộc luôn đứng ở thế chính nghĩa. Câu chuyện sáng tạo và thế giới thụ chính là tín niệm trong lòng mỗi hải tộc, thử hỏi một ngày nếu như tín niệm này sụp đổ, vậy thì khó mà tưởng tượng được hậu quả. Đám hoàng tử, hoàng nữ thở ra một hơi nhưng chưa kịp yên lòng thì Bạch Giả lại hỏi. Vậy nếu như cả thế giới thụ và nguyên tổ đều sai thì sao? Câu hỏi này không chỉ khiến đám Cao Minh tim đập tay run mà Vũ Đông nhất thời cũng run nhẹ, nhưng rất nhanh hắn bình tĩnh lại, nghiêm giọng nói. Tuyệt đối không có chuyện đó. Chuyện này không được nhắc nữa. Vũ Đông sắc mặt không vui, phất phất tay cho bọn hắn lui. Đám hoàng tử, hoàng nữ đứng dậy bước đi. Bạch Giả thì vẫn ngồi yên tại chỗ. Vũ Đông nhíu mày, không vui hỏi. Ngươi vì sao còn chưa đi? Phụ vương, nếu chuyến đi lần này chỉ là vì trái cây của thế giới thụ, vậy một viên làm sao mà chia cho mấy vị hải vương? Sao mỗi vị không tự ý hành động như vậy có phải được ăn trọn không? Phụ vương, có phải các ngài còn có mục đích khác lớn lao hơn khiến các vị hải vương đồng tâm như vậy? Bạch Giả lại hỏi. Mấy vị hoàng tử, hoàng nữ đã đi rồi khi nghe câu hỏi thì nhẹ nhàng trở lại chỗ ngồi, giỏng tai lắng nghe. Vũ Đông thở ra một hơi dài, tự hồ có chút hưng phấn nói. Ngươi quả thực rất thông minh. Đúng. Bọn ta tập hợp vì một mục đích cao cả. Đường đến hải tán xa xôi vạn dặm, xâm nhập hải tán nguy hiểm muôn trùng, thế giới thụ chỉ có một viên trái cây, thế giới thụ là tồn tại chí tôn chí cổ, muốn dùng sức lấy trái là đều không thể, chỉ có thể cầu xin nhưng cũng là hy vọng xa vời. Nên muốn có viên trái cây kia gần như là không tưởng. Bọn ta liền lùi một bước cầu mong thứ khác. Via Apva Apva Apva Post. Sau S Tam A Đáp sau 461 Tam 480 BB 109 E5 CF 7 Iopayun, Y, Hay. Các ngươi có biết là gì không? Nói đến đây Vũ Đông nở nụ cười đắc ý, giống như đây là một ý tưởng vô cùng tuyệt vời. Đám hoàng tử, hoàng nữ đều nhẹ lắc đầu không đoán ra. Thật sự nếu không có Bạch Giả mở miệng hỏi, bọn hắn còn không biết mấy vị hải vương còn có mục đích khác. Vũ Đông đưa mắt nhìn Bạch Giả, Bạch Giả cũng lắc đầu. Vũ Đông thở nhẹ trong lòng, nếu chuyện này mà Bạch Giả cũng nghĩ ra, vậy thì Bạch Giả là quái vật rồi, không phải là con của hắn nữa. Vũ Đông nói. Bọn ta muốn thế giới thụ tạo ra một trận đại hồng thủy nhấn chìm toàn thế giới. Điều này là hoàn toàn nằm trong khả năng của thế giới thụ. Các ngươi nghĩ xem nếu thế giới này toàn là nước, vậy thì còn tộc nào dám tranh bá với hải tộc, hải vương lúc đó sẽ là tồn tại vô địch. Chính vì điều này các hải vương mới quyết định liên thủ tiến vào hải tán. Nhưng thế giới thụ là tồn tại chí tôn chí cổ, liệu có nghe lời chúng ta? Còn chưa tính đến chuyện. Cao Minh mở miệng hỏi, giọng nhỏ dần. Nguyên tổ mới là thật. Chuyện này đúng là rất mạo hiểm. Vũ Đông gật đầu đồng ý, nhưng cũng rất đáng để thử, nếu thành công, lợi ích khó mà tưởng tượng được. Bọn ta cũng đã chuẩn bị cho rất nhiều trường hợp có thể xảy ra, chuyện này các ngươi không cần bận tâm. Vũ Đông nói đến đây nở nụ cười tự tin, hắn tin tưởng vào những thứ mình đã chuẩn bị. Đám hoàng tử, hoàng nữ nhìn nhau khó nói lên lời. Bạch Giả bất ngờ đứng dậy, chắp tay nói. Phụ vương, con xin đi. Ồ! Ngươi không suy nghĩ thêm sao? Ngươi vẫn còn 3 ngày. Vũ Đông ngạc nhiên hỏi. Bạch Giả dứt khoát. Phụ vương, hài nhi đã quyết định. Được. Vũ Đông gật đầu mỉm cười hài lòng. Hắn nếu là Bạch Giả thì sẽ suy nghĩ thêm, nhưng hắn không phải Bạch Giả, hắn là Tôn Kỳ. Chuyến đi này hắn nhất định phải đi. Hắn phải biết được cội nguồn của hải tộc và yêu tộc. Mấy ngày sau, trời trong sáng không mây, gió nhẹ thoang thoảng, thời tiết này thật thích hợp để khởi hành. Một đoàn hải tộc khổng lồ chậm rãi di chuyển từ thủy cung hướng về phương đông. Vũ Đông cưỡi trên một con xích huyết thủy long, uy phong lẫm lẫm dẫn đầu đoàn. Phía sau, bên cạnh hắn là những bộ tướng trung thành và mấy vị nhi tử, trong đó tất nhiên có Bạch Giả. Toàn bộ thủy cung đều ra đưa tiễn. Cao Minh lần này lựa chọn ở lại, hắn có toan tính riêng.